chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 218, góc truyện audio.com. Chương 218, sinh ra hiềm khích cảm ơn tao cái gì? Cảm ơn mày và Lê Nhật Linh vì đã nói những lời kia. Mày bị bệnh tâm thần à, có ai lại cảm ơn vì điều này bao giờ? Vốn là muốn nhìn dáng vẻ Lê Nhã Tuyết tức giận, không nghĩ tới bỗng nhiên cô vui vẻ còn lộ ra biểu cảm đáng sợ. Bị vẻ tươi cười u ám đó hù sợ, Cố Thanh Mạn nổi da gà cả người, vuốt tay áo chạy mất. Lê Nhã Tuyết ngồi ở trên giường, cô cười khẩy một tiếng, sỡ lên bụng cái bụng đã trống rỗng của mình. Nếu như những tấm hình này để cho mình lấy ra, chắc chắn Lê Nhật Linh không tin, chị ta sẽ cảm thấy mình đang cố ý nói dối, phá hư tình cảm giữa bọn họ. Cần phải đổi lại là một người ở ngoài đứng xem và nói, chắc chắn hiệu quả không giống như vậy. Không ngờ cái đóa bạch liên hoa Cố Thanh Mạn, chết tiệt này lại còn có thể chó ngáp phải ruồi, giúp mình một chút. Cô đương nhiên là muốn cảm ơn cô ta. Cảm ơn cô ta làm cho trong lòng Lê Nhật Linh sinh ra khúc mắc. Như vậy, gian khổ cửa mình cũng sẽ có người chia sẻ, cô sống không được tốt, dựa vào cái gì phải cho. Đầu sỏ được hạnh phúc, Lê Nhật Linh thần bay phách lạc trở lại trang viên Lệ Thủy, ở cửa thang. Máy còn suýt chút nữa đụng vào hai người đàn ông, tay của một người đàn ông trong số đó đỡ lấy vai của cô, ổn định trọng tâm cơ thể cô. Lê Nhật Linh luôn miệng nói xin lỗi, rất xin lỗi, là tôi không cần thật. Lê Nhật Linh, cô làm sao vậy? Nhanh chóng ngẩng đầu cho nhìn tôi một cái. Giọng nói quen thuộc, gương mặt quen thuộc, không ngờ người cô gặp phải vừa khéo là Hà Dĩ Phong và Lâm Quân. Cô hít một hơi thật sâu, muốn gỡ cái tay đang giữ vai mình của Hà Dĩ Phong ra. Còn chưa chạm vào đã bị Lâm Quân trực tiếp đẩy một cái. Cửa thang máy đúng lúc mở ra, Lâm Quân dắt Lê Nhật Linh tiến vào thang máy, để Hà Dĩ Phong ở bên ngoài. Tôi đã đến, sẽ không mời anh lên lầu ngồi một chút đâu, anh trở về đi. Hà Dĩ Phong, hết giá trị lợi dụng là vứt đi. Anh thật đúng là đã xem tôi là tài xế, còn có loại bạn độc ác không biết xấu hổ này à, có chứ, trước mắt anh đây này. Lâm Quân không, nghĩ đó là xấu hổ, ngược lại còn cho rằng đấy là vinh hạnh. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, ngăn cách thành hai thế giới. Trong không gian kín mít, bầu không khí có chút nặng nề, Lê Nhật Linh cúi thấp đầu không nói chuyện. Lâm Quân nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu, một tay đẩy ngã cô đụng vào trên vách tường của thang máy, ngón tay thon dài nắm cằm của cô, khiến cô ngẩng đầu lên. Tâm trạng không tốt, có phải em đã quay về nhà họ Lê rồi đúng không? Không ngờ vừa liếc đã bị nhìn thấu, cô cũng không muốn giấu giếm, nhẹ gật đầu. Có phải anh đã nói với em, sau này đừng nên trở về, hơn nữa còn không được đi về một mình. Cô hoàn toàn không đặt lời của mình trong lòng, Lâm Quân có chút tức giận. Nhưng phần tức giận này trong mắt Lê Nhật Linh lại có một tầng hàm nghĩa khác, cô lúng túng. Vì sao anh không muốn để cho em quay về nhà họ Lê? Nhà họ Lê có nơi thân cận nhất của cô, mặc dù xuất hiện một chút chuyện nhỏ, nhưng cũng không thể thật sự lập tức vứt bỏ nhã của mình, người thân của mình. Bất cứ ai cũng đều không có cách nào để tùy ý vứt bỏ những người thân thiết cùng chung một dòng máu của mình. Lâm Quân, tại sao anh không muốn để cho em trở về? Dáng vẻ tức giận của anh càng khiến cho cô cảm thấy bất an và hoài nghi. Và cô hỏi lại cũng làm cho anh càng thêm tức giận, nhà họ Lê không có một ai là người tốt. Lê Hải Thiên biến cô trở thành đá kê chân, em gái muốn. Đào góc tường, góc truyện audio.com. Chồng của cô tuy nói người đàn bà Viên Vũ mềm yếu kia đối với cô không có gì đáng lo ngại, nhưng mọi thứ đều được xây dựng trên cơ sở lấy Lê Nhã Tuyết làm đầu. Rốt cuộc đến lúc nào, người phụ nữ này mới có thể nhìn thấu nhà họ Lê không phải là nhà của cô, mà là một gánh nặng đè nặng trên lưng của cô. Em cảm thấy thế nào? Có phải anh gạt em? Chuyện gì không, mà anh không dám thẳng thắn với em? Lê Nhật Linh, em nghĩ anh như vậy sao? Lê Nhật Linh dừng một chút mới nhẹ giọng chậm rãi nói. Anh từng có tiền án, anh đã từng lừa gạt cô. Cách chương.